Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, đế đình bên trong. Chuyện này, trên lý luận kể là có khả năng, Loạn Ma trầm mặc một hồi, sau đó đối Trần Minh mở miệng nói ra, ta từng tải một chút cổ tịch phía trên, nhìn thấy qua ví dụ tương tự, truyền thuyết. Một chút trí cường giả tại đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi về sau. Trên thân sẽ có dị biến, đủ để siêu thoát thế giới của mình, đem bản thân tồn tại thăng hoa, chiếu rọi đến mặt khác thế giới bên trong. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng, dù sao đối vậy chờ tồn tại mà nói. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Đối với vậy chờ tồn tại cảnh giới vô pháp phỏng đoán. Hắn thở dài, mở miệng như thế nói. Trần Minh trầm mặc nhẹ gật đầu. Có chút giật mình, cũng có chút nghi hoặc. Nếu là Loạn Ma trong miệng nói tới là thật. Như vậy trên lý luận tới nói. Dương An Tĩnh loại tình huống này chưa hẳn không có khả năng phát sinh. Nhưng là Loạn Ma nói tới cái chủng loại kia tình huống. Không hề nghi ngờ, nhất định phải là chân chính trí cường giả mới có thể làm được. Muốn đạt tới loại trình độ đó, thực lực tất nhiên đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nói không chừng đã có thể so với cổ chi đại đế. Đạt đến Trần Minh tưởng tượng cực hạn, mà Dương An Tĩnh, vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường thiếu nữ mà thôi. Dù là tại trải qua Trần Minh dẫn đạo về sau, đi lên võ đạo chi lộ, thực lực cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ đó. Bất quá loại tình huống này đã có khả năng sẽ phát sinh. Như vậy chung quy có biện pháp có thể giải thích, Dương An Tĩnh là một thế giới nhân vật chính, hay là trên thân có chút chỗ đặc thù, có thể khiến cho làm được điểm này cũng không nhất định. Xét đến cùng, Trần Minh lúc này còn chưa đi tới chân chính đỉnh phong. Hiểu biết đến đồ vật vẫn là quá mức thưa thớt. Đối với một chút giữa thiên địa chân chính bí ẩn, hắn lúc này vẫn không phải quá mức hiểu. Hay là tại đến thánh hiền chi cảnh về sau, hắn mới có thể hiểu được nhiều thứ hơn. Đối với loại kia cấp độ cao lý giải có thể càng thêm khắc sâu. Bất quá tại lúc này, Dương An Tĩnh chuyện tạm thời còn không phải trọng yếu nhất. Lúc này đối Trần Minh mà nói, trọng yếu nhất chính là tiến về đế đình bên trong, tham dự đế Trần Thị Đế Điển. Hắn muốn đích thân tiến về đế đình bên trong, tự mình đi gặp một lần đế Trần Thị, từ đối phương trong miệng biết rõ một chút đáp án. Tại lúc này, trong lòng hắn đã mơ hồ có chỗ dự cảm. Hắn lần này đi gặp đế Trần Thị, khả năng sẽ thu hoạch được không ít thứ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tại nhiều khâu tiểu nhã cái này một phàm nhân về sau. Đội ngũ tốc độ tiến lên lại chậm không ít. Khâu tiểu nhã vẻn vẹn chỉ là một phàm nhân bình thường. Càng là cái nuông chiều từ bé nữ tử, để danh đồ chạy bộ đường. Một đường cùng Trần Minh đợi cùng một chỗ chật vật tiến lên thực tế là quá làm khó nàng. Bởi vậy tại qua một đoạn thời gian, đi vào trong thành về sau, Trần Minh liền muốn biện pháp cho Khâu Tiểu Nhã mua thêm một chiếc xe ngựa. Sau đó một đoàn người không còn đi bộ hành tàu, mà là riêng phần mình cưỡi ngựa đánh xe ngựa hướng về phía trước gấp rút lên đường. Thời viễn cổ ngựa tự nhiên không phải đơn thuần ngựa. Trần Minh lựa chọn những thứ này ngựa, mỗi một thớt đều có cao 2-3 mét lớn, nghe nói thể nội có được thiên mã bộ phận huyết mạch. Dù là vẻn vẹn chỉ là ngựa, cũng đủ để địch nổi hậu thiên đỉnh phong võ giả. Cái gọi là người không bằng ngựa hệ liệt. Chung quy mà nói, những thứ này ngựa cho dù là tại lúc này cũng 10 phần chân quý. Trần Minh sở dĩ có thể cầm tới. Một mặt là thông qua nữ khế quan hệ, một mặt khác là bản thân xuất thủ hào phóng, mới một cái lấy được. Hắn xuất thủ thật là rất hào phóng, trên thế giới này sử dụng tiền tệ cũng là nguyên thạch. Cùng huyền giới bên trong, Trần Minh Thân là Nguyên Ma Tông người thừa kế. Trên thân nguyên bản liền không thiếu nguyên thạch, lại thêm đi vào thế giới này về sau. Trên người hắn một thân võ học trở nên cực kỳ chân quý. Chỉ là tùy tiện xuất ra mấy môn võ học, tìm tới chuyên môn địa phương cầm cố, lập tức liền đổi lấy đại lượng nguyên thạch, cho dù trong thế giới này cũng có thể được cho thổ hào. Tại không thiếu tiền tài tình huống dưới, Trần Minh tự nhiên sẽ không để ý cái gì, một chút nên xuất thủ địa phương, xuất thủ thời điểm không có do dự chút nào. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, rất mau tới đến chính mình mục đích cuối cùng nhất địa phương. Đến tòa thành trì kia về sau, nữ khế đi đầu cùng Trần Minh đám người cáo biệt. Nàng nguyên bản liền còn có một ít chuyện phải đi hoàn thành. Đi vào trước mắt thành trì bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ là vì cho Trần Minh đám người xung làm hướng đạo mà thôi. Bản thân còn có những nhiệm vụ khác phải đi hoàn thành. Cũng không thể một đường cùng đi. Thế là, tại đem Trần Minh đám người đưa đến nơi này về sau, nàng mười phần cung kính hướng Trần Minh đám người nói lời cảm tạ. Sau đó liền rời đi, đi làm việc chính mình sự tình đi. Về phần Khâu Tiểu Nhã, Trần Minh vốn là muốn đưa nàng an trí tại tòa thành trì này bên trong. Cuối cùng nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này, nguyên nhân không phải mặt khác, mà là vấn đề an toàn. Trước mắt tòa thành trì này cùng Trần Minh trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trong đó cũng không có bao nhiêu phàm nhân trong đó ở lại. Trên đường đi, từng cái địa phương chỗ lưu động tất cả đều là võ giả. Phàm nhân mặc dù cũng có, nhưng số lượng phi thường ít, có thể so với hoang dại gấu trúc lớn đồng dạng, xem như hy hữu sinh vật. Khâu Tiểu Nhã một cái bình thường thiếu nữ ở trong thành phố này mặt. An toàn căn bản không có cách nào bảo đảm. Nhìn tấm kia cùng Dương An Tĩnh gương mặt giống nhau như đúc. Trần Minh đến cùng vẫn là không có cách nào tàn nhẫn quyết tâm đem đối phương để qua nơi này. Thế là cứ như vậy mang theo nàng, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Bọn hắn đi tới thành trì trung ương, thông qua cái kia một tòa to lớn truyền tống đại trận. Rất nhanh rời khỏi cái này một mảnh địa vực, đi đến không biết tên phương xa. Rất nhanh, trong nháy mắt, bọn hắn đi tới mặt khác một mảnh địa vực, một mảnh thật lớn thần vực bên trong, điểm điểm mênh mông cuồn cuộn linh khí ở trong đó tràn ngập. Bàng bạc vô biên thiên địa nguyên khí cơ hồ hóa thành điểm điểm linh dịch. Trên mặt đất phía trên lót đường, một cái nhìn lên trên giống như là một cái màu vàng dòng suối nhỏ trên mặt đất chảy xuôi. Chung quanh có đạo đạo thần quang đang lóe lên, một chút xíu dị tượng ở trong đó không ngừng hiển hiện. Loáng thoáng ở giữa, có thể trông thấy một đầu màu tím kỳ lân ở trong đó không ngừng hiện lên. Giữa không trung, có giống như phượng hoàng đồng dạng đồ đằng đang bay múa. Chung quanh thần trụ bên trong, càng có cùng loại với thần long hoa văn đang không ngừng hiện lên. Tản mát ra một loại mênh mông thần lực, tất cả đều giống như chân thực không giả tràng cảnh đồng dạng. Nhìn qua vô cùng thần thánh, giống như là một mảnh thật lớn tịnh thổ, để người liếc nhìn lại cảm thấy một trận kính sợ. Mà ở đại sảnh chỗ sâu, một loại thần thánh thời cơ từ đó tản mát ra, trong đó có cái thế cường giả ở trong đó ẩn núp. Khí tức trên thân khuếch tán mà ra, bị ở đây tất cả mọi người chỗ cảm thụ đến. Trần Minh mang theo Trương Tam Lý đám người yên lặng hành tẩu tại trong đó. Hắn cảm thụ được đại sảnh chỗ sâu khí thế đó, giờ khắc này trong lòng có chút nghiêm nghị. Đế Trần thị khí tức, hắn hơi ngẩng đầu, cảm thụ được phía trước khí thế đó, còn có máu trong cơ thể mơ hồ sôi trào. Giờ khắc này trong nội tâm tự mình lẩm bẩm, ở trước mắt trên đại điện, hắn cảm nhận được đế Trần thị huyết mạch khí tức, cái kia một cỗ khí tức cùng trên người hắn huyết mạch cơ hồ đồng xuất một triệt. Không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là cùng Trần Minh trên thân huyết mạch so sánh, phía trên tòa đại điện này truyền lại ra khí tức muốn càng thêm cổ lão cùng thâm thúy. cũng phải càng thêm mỏng manh. Chỉ luận về cùng huyết mạch nồng độ mà nói, kém xa Trần Minh tới cường đại. Đương nhiên, mặc dù như thế, luận đến huyết mạch đến nói, trước mắt cái kia đạo khí tức không bằng Trần Minh tới cường đại. Nhưng luận đến thực lực nhưng lại là hoàn toàn là phản tới. Trước mắt cái kia đồng dạng có được đế trần thị huyết mạch cái kia tồn tại trên thân khí tức cực kỳ cường đại. Tại Trần Minh cảm ứng phía dưới, muốn xa mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Một vị còn sống thánh hiền, trong lòng hắn nói nhỏ, giờ khắc này trong lòng nghiêm nghị, yên lặng đi thẳng về phía trước, chung quanh người đến người đi, bốn phía người không ngừng ở trong đó xuyên qua, thỉnh thoảng ở giữa có thể trông thấy có người hai hai tương đối. Ở một bên tĩnh tọa, Trần Minh mấy người đến không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bốn phía có từng trận thần quang lấp lóe. Tại đại điện chỗ sâu, hình như có người đang thì thầm, đem đại đạo thanh âm truyền tụng mà ra, truyền bá võ đạo chí lý. Từng đóa màu vàng thần tiêu vào giữa không trung tung bay, không ngừng rơi xuống, kia là thuần túy nguyên khí chỗ ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, rơi vào người thân thể bên trên liền tự động biến mất, bị người chỗ tự động hấp thụ. Trần Minh tiện tay giơ lên, đem một đóa kim hoa đặt vào trong cơ thể mình, sau đó trong nháy mắt liền cảm thấy thể nội thần lực có chỗ tăng trưởng. Trong mơ hồ tựa hồ đối với võ đạo lý giải đều càng thêm sâu sắc. Cảm thụ được những thứ này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa, tại chỗ rất xa một mảnh trong khu vực, hai đạo thân ảnh khổng lồ ngay tại trong đó đứng lặng. Hai đạo thân ảnh kia vô cùng khổng lồ, mỗi một đạo thân ảnh giãn ra đều chí ít có hơn ngàn trượng, giống như là từng cái vô biên to lớn như người khổng lồ. Khí tức kinh khủng theo trên người của bọn hắn truyền ra, dẫn động bốn phương linh khí, đem bốn phương kinh động, tóm lấy từng đợt vòng xoáy, để cái này một mảnh địa vực trở nên hỗn loạn. Nếu là tầm thường phàm phu tục tử, tại nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia về sau, lúc này chỉ sợ đã phải quỳ xuống, đem hắn coi như thần minh đồng dạng quỳ bái. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cứ việc trong lòng có động dung, nhưng còn có thể duy trì bản thân bình tĩnh. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra được, phương xa hai người kia thân ảnh cũng không phải là chân thực tồn tại nhục thân thân thể, mà là hai vị không thể tưởng tượng nổi trí cường giả chỗ giãn ra võ đạo pháp thể. Mà chung quanh cái kia không ngừng rơi xuống kim hoa cũng không phải cái khác, chính là hai vị kia cái thế cường giả khí tức trên thân không ngừng tiêu tán, khiến cho bốn phía nguyên khí cùng bọn hắn trên thân hai người khí tức kết hợp lại, mới hình thành một loại đặc biệt tồn tại. Hai vị kia cái thế cường giả thực lực quá mức cường đại, sinh mệnh bản chất vượt qua võ giả tầm thường rất rất nhiều. Đến mức vẻn vẹn chỉ là trên thân một điểm khí tức tiêu tán mà ra, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí đem kết hợp, đều đủ để đối tầm thường võ giả có tác dụng cực lớn. Chênh lệch thực tế quá mức to lớn, đến mức trên người đối phương rút ra một điểm lông tơ, đối hắn người khác mà nói đều là một trận khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Thánh hiền, Trần Minh thở dài một hơi, mang theo sau lưng Trương Tam Lý mấy người tiếp tục đi đến phía trước. Hắn đi tới phía trước, đi tới một mảnh địa vực trước đó. Phía trước là một tòa màu vàng đại môn, tại trong cửa lớn có từng điểm phức tạp khí tức huyền ảo đang lóe lên. Phía trên có lít nhít thần lực phản ứng, tạo thành từng đạo thần văn, đem bên trong hoàn toàn phong tỏa. Tại đại môn phía trước, mấy người mặc kim giáp thị vệ ở trong đó đứng lặng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,